tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Và bây giờ là căn phòng cuối cùng trong chương trình 365 ngày phúc hôm nay, đó chính là căn phòng tình sẻ chia. Ở hai kết nối trước thì chúng ta cũng đã đến với câu chuyện của những người bạn trai dành cho những người bạn gái và ngược lại. Nhưng ở câu chuyện cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay lại là lời nhắn gửi của một người anh cho một người em. Và bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời người đầu tiên lên tiếng, đó chính là bạn Thanh. Chào Thanh ạ. Em chào anh. Rồi, xin chào bạn. Chào đón Thanh đến với chương trình 365 Người Hạnh Phúc. Có lẽ là một thông tin mà chúng ta sẽ thông báo ngay với Thanh lúc này, đó là bạn Hiếu thì do gia đình bạn ấy vừa có việc đột xuất, thế nên là bạn ấy không thể nghe điện thoại của chúng ta được. Nên chắc là chỉ có mỗi mình với cả Thanh trò chuyện với nhau thôi. Cũng được đúng không? Dạ, ok. Thanh mệt hả? Dạ, sức khỏe mấy ngày nay thì hơi kém một tí xíu anh ạ. Thanh là bị sao? Suy nhược cơ thể hay là bị bệnh? Bệnh gì? Em hơi khó nói một tí. Ok. Hôm nay thì không biết là Thanh muốn gặp bạn Hiếu của chúng ta thì để nói với bạn điều gì đây? Em cũng chưa biết nữa, tại hồi sáng chương trình gọi báo là có lá thư của bạn gửi cho em. À. Nhưng mà em cũng chưa biết nội dung lá thư là cái gì nữa. Ok. Bạn Hiếu, hôm nay bạn ấy có viết một bức thư nhờ chương trình gửi cho Thanh. Thế nhưng mà như Mạnh Thắng đã chia sẻ là gia đình bạn Hiếu có việc đột xuất vừa mới xong thôi. Thế nên là bạn ấy đang phải lo duy việc gia đình nên không thể kết nối được. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho bạn nghe bức thư mà bạn Hiếu đã nhờ chương trình gửi cho Thanh. Sau đó thì chúng ta trò chuyện với nhau sau nhé. Dạ. Ok. Bức thư như sau. Gửi em trai mới quen đây. Anh em mình biết nhau cũng hơn 4 tháng rồi em nhỉ. Nói thật, lúc em mới dọn về đây ở, anh với vợ anh không đêm nào ngủ yên vì cứ nghe giọng hát từ phòng kế bên. Anh ghét lắm. Có đêm anh bực quá, vội la lên là đi ngủ đi, hát hoài à. Rồi thời gian cứ thế trôi. Một buổi chiều em ra nhà sau quét rác, anh vô tình thấy sao thằng nhóc này nó hồn nhiên đến vậy. Quét rác, không dám đổ ra bãi rác nhà anh mà đem vô nhà. Anh vội chạy ra và nói, đổ rác đây đi, lát anh đổ dùm cho. Vừa lạ vừa quen. Vậy là hai anh em mình ngồi nói chuyện khá lâu. Em tâm sự về gia đình một cách hồn nhiên và thấy thân thiết lắm. Rồi chiều xuống, em vội chạy vô nhà anh và anh em mình thì cũng kịp ghi lại số điện thoại. Tối đó anh hẹn em cà phê. Vào quán, anh thấy trong mắt em chớm buồn. Anh hỏi khéo em mới nói là em vừa mất một người anh. Em vừa kể lại câu chuyện của người anh đó mà nước mắt hai hàng, nhìn thấy xót xa. Anh không giúp gì được cho em nhiều ngoài những lời an ủi. Và kể từ ngày đó, mỗi buổi chiều em lại ra ngồi trước nhà như chờ đợi điều gì đó. Hỏi em chờ gì vậy, em ấp úng trả lời là chờ kỳ tích xuất hiện. Anh lại chấm buồn vì ở thời đại này vẫn có người như vậy. 3 tháng vừa cà phê vừa ăn uống, em cũng vui. Tuy anh em không phải là anh em ruột, nhưng cũng vui vì đã làm điều gì đó tốt nhất. Thời gian cứ thế trôi. Hôm qua anh đi làm về, anh nhận được tin nhắn chở em đi ăn. Anh chạy qua chở em đi ăn, em nói đủ điều. Ăn xong, khi vừa về tới nhà chưa đầy 30 phút, anh nhận được cuộc gọi của em nói rằng em uống thuốc tự sát. Anh vội chạy qua, em đang nằm co giật, rồi vội bế em chạy vào bệnh viện. Lúc đầu bác sĩ nói không sao, chỉ cấp cứu sẽ khỏi thôi, nghe cũng an tâm. Nhưng sau khi cấp cứu, em vẫn không tỉnh lại. Anh thức suốt đêm qua và cầu nguyện bác sĩ. Bác sĩ nói chỉ có ý chí người đó còn muốn sống hay không, vì nhịp tim và mạch đập rất yếu. 5 giờ sáng, em lại co giật. Anh vội chạy đi kêu bác sĩ. Bác sĩ khám xong và nói gia đình chuẩn bị tâm một. Nghe mà đau xé lòng. Vì đến đây, em đi làm mà không có người thân. Anh phải gọi về gia đình để báo cho gia đình em. Sáng nay gia đình đã vô tới, có lẽ em nghe được mẹ em khóc nên em đã tỉnh lại. Anh mừng vì kỳ tích xuất hiện với em. Em trai, tuy anh không phải là anh ruột của em, nhưng anh sẽ là người bạn tốt. Hãy cứ sống thật tốt, cho dù cuộc sống có phũ phàng với mình đến đâu. Nếu muốn khóc, hãy khóc thật to, để rồi sau cơn mưa trời lại sáng. Anh chúc em có nhiều nghị lực trong cuộc sống nhé. À, bây giờ thì mình đã hiểu là tại sao giọng của Thanh lại yếu đến như vậy. À, thế này, khi mà thính giả đã đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc trò chuyện với mình, Thanh sinh năm bao nhiêu nhỉ? 91, ok, kém tuổi mình rồi. Thôi xưng hô anh em đi cho nó thoải mái. Anh nghĩ là đến với chương trình cũng là một cái duyên. Thế nên là chúng ta cứ hôm nay thì bởi vì là anh Hiếu anh ấy có việc đột xuất, thế nên là anh rất là mong là Thanh cũng có điều gì mà cần chia sẻ thì anh em mình cứ trò chuyện thoải mái với nhau. Dù sao thì cái giây phút mà chúng ta giằng giật sự sống thì nó cũng đã có kết quả. Chúng ta vẫn sống, vẫn được quyền hy vọng, vẫn được quyền chờ đợi kỳ tích, giống như là em đã từng nói đúng không? Yeah. Không biết là Thanh có đủ sức khỏe để chúng ta trò chuyện tiếp không? Anh nghe giọng em có vẻ hơi thở hơi mệt. Dạ được anh ạ. Ok. Thì em nghe bức thư anh ấy gửi thì hơi xúc động một tí. Nếu bây giờ không có điều gì nó quá bí mật thì em có thể chia sẻ cho anh là tại sao em lại có ý định là quyên sinh như vậy không? Dạ, cách đây tính đến thời điểm này thì hơn là 4 tháng, gần 5 tháng rồi. Em cũng trước đây thì em làm việc ở Sài Gòn thì cũng có một người bạn rất là thân, coi cũng như là anh em gì đó, nhưng mà không may người bạn đó bị một căn bệnh quái ác là cướp đi mạng sống. Và từ lúc đó thì tinh thần của em rất là suy sụp. Nhưng mà như anh Hiếu chia sẻ thì chiều nào em cũng ngồi trước nhà để dõi mắt để tìm kiếm một cái thứ gì đó. Nhiều người hỏi là em đang đợi cái gì thì em thường nói là em sẽ đợi một cái kỳ tích xuất hiện gần cái người anh nó sẽ quay lại. Nhưng đợi hoài thì cũng không thấy. Một ngày cuối tháng vừa rồi thì em vô tình quen được một người bạn, cũng đến và chia sẻ tâm sự rất là nhiều, cũng mở lòng để lắng nghe những cái câu chuyện em kể, và họ cũng đã có một cái tình cảm đối với em. Một tuần vừa đây thì em nhận được một tin nhắn là bạn đó đã có người yêu. Và xem em như là một thằng ngốc để đùa giỡn thôi. Vì lẽ đó mà em buồn không biết tả như thế nào, chỉ biết buồn giờ dẫn đến cái chuyện đáng tiếc đó là. Thanh sinh năm 91, tức là năm nay là 25 tuổi rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính nếu mà mối tình này luôn là chỉ là mối tình thứ hai thôi. Mối tình thứ hai. Bình thường thì em có phải là một người ít nói không? Bình thường em nói nhiều lắm, nhưng mà từ khi cái người anh kia mất thì hình như em ít nói đi. Buồn nhiều hơn là vui hả? Anh nghĩ mất được bao lâu rồi? Anh ấy mất trong tháng 7 anh ạ. Bây giờ là tháng 12, là cũng được gần nửa năm rồi, đúng không? Dạ. Hiện nay là em đang sống ở đâu? Em sống và làm việc ở Tây Ninh anh ạ. Ở Tây Ninh. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em ở tận Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng. À, mai anh sẽ đến Sóc Trăng đấy. Anh nói thật đấy, chiều mai em có một chuyến công tác bay vào Cần Thơ, rồi từ Cần Thơ đi Sóc Trăng. Từ Cần Thơ đi Sóc Trăng là bao nhiêu cây nhỉ? 60 cây đúng không? Dạ đúng rồi em ạ. Sau khi mà chúng ta giành giật lại sự sống từ tay thần chết, anh nghĩ là đúng như trong cái bức thư mà anh Hiếu anh đã chia sẻ, là lúc mà bác sĩ nói thì chỉ có ý chí của em có muốn sống hay không, và em có vẻ vẫn còn muốn sống đúng không? Em cũng không biết, có thể là một điều gì đó đã thôi thúc em khi em lắng nghe được những tiếng gọi từ những người thân, thì em chỉ nghe mọi người kể lại thôi, thì nói là lúc đó thì mẹ em khóc nhiều lắm, thì lúc em tỉnh lại thì em thấy mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt. Em cũng không biết điều gì đã xảy ra đối với mình trong những ngày qua nữa. Có lẽ là có những cái thời điểm khi mà chúng ta bị suy sụp, khi mà chúng ta bế tắc, thì một cái điều mà chúng ta dễ nghĩ đến đó là cái chết đúng không? Tại vì cảm thấy như cuộc đời nó mọi người ai cũng chỉ buồn một điều là tại sao người ta lại xem mình giống như là một cái vòng quay gì đó. Người ta cứ cho mình quay quay mãi đến khi dừng lại thì mình sẽ không nhìn thấy gì hết. Cảm thấy cuộc sống nó vô vọng quá nên tìm đến những cái điều mà mình cảm thấy nó giải thoát cho bản thân và nó nhẹ nhõm lắm. Em nghĩ là cái việc mà em tự tử nó sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hả? Đó em làm Không. như vậy em chỉ nghĩ là đơn giản như vậy thôi. Nhưng thực sự khi mà em tỉnh lại, em nhìn thấy những người thân họ quan tâm em thì em mới chợt nhận ra là không phải chỉ có người đó thương mình, tại vì xung quanh mình còn rất là nhiều người. Chẳng hạn như là anh Hiếu, tuy không có ruột thịt gì nhưng anh cũng bằng cả tấm lòng của một người anh lo cho một người em, thì em cảm thấy cuộc sống này bây giờ mình còn rất là nhiều để mình nắm níu nó nữa đó. Anh hy vọng là sau cái chuyện vừa rồi ấy, thì em sẽ biết quý trọng cái mạng sống của mình hơn. Thật ra thì anh nghĩ thế này, như em vừa nói ấy, nhiều khi em cứ nghĩ là mọi người coi em giống như một vòng quay. Quay xong rồi mình chóng mặt, mình chả biết phương hướng là gì cả. Thế nhưng mà tin anh, ngày xưa anh có một thằng cu em, nó đi thi phi công, cũng cho vào một cái lồng, quay tít mù. Và lúc mà thoát ra khỏi lồng, nó cũng không xác định được phương hướng và sau nó bị trượt. Và sau đó liên tục 3 năm liền, nó lập địa liên tục, và cuối cùng thì nó thi đỗ. Anh nghĩ là cái gì thì mình cũng sẽ quen thôi. Như em cũng đã vừa thừa nhận là khi mà chúng ta cảm giác là tất cả thế giới đang quay lưng lại với mình, thì cũng còn có những người, đó chính là những người gia đình, có anh Hiếu, mặc dù không phải ruột thịt nhưng sẵn sàng bên cạnh để lắng nghe em chia sẻ tâm sự. Đó mới là những cái điều mà chúng ta nghĩ đến để sống, chứ không phải chỉ một chút bồng bột, thiếu suy nghĩ, chán nản mà chúng ta đã vội tìm đến cái chết. Có nhiều cách để chúng ta giải khuây lắm, có nhiều người để chúng ta yêu lắm. Năm nay mới 25 tuổi thôi mà, đúng không? Thua kèo này ta bày kèo khác em ạ. Sau mỗi một lần như vậy thì anh tin là chúng ta đau thì vẫn đau, nhưng sẽ có đủ kinh nghiệm, đủ từng trải để không bao giờ trở thành một thằng ngốc giống như em nói nữa, đúng không? Rõ ràng là sau lần này thì bây giờ em sẽ đã cảm thấy mình chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Tại vì có đôi khi á, mình chịu những cái cú sốc từ bên ngoài, ừ, rồi nó cứ liên tục đổ dồn lên mình, nhiều khi mình cảm thấy sao mình bị những cái thứ gì đó nó đang đè nặng lên mình, mình tìm cái gì đó để mình tự giải thoát cho mình. Nhưng thực sự cái điều em làm và đến bây giờ thì em mới thực sự hối hận là mình còn rất là nhiều người họ thương và yêu mình, chứ không riêng gì người đó. Ừ. Anh thì được mọi người vẫn hay khen là một người lạc quan. Dù trong tất cả những cái hoàn cảnh nào khó khăn nhất ấy, thì cái cách của anh này, thay vì nghĩ đến những cái điều mà mình đã mất, thì anh lại nghĩ đến những cái điều mình sẽ được trong tất cả mọi chuyện. Ví dụ như là trong cái câu chuyện em vừa nói ấy, bị một cái người nào đó người ta phụ bạc, coi mình là một đứa ngốc. Thay vì mình nghĩ là mình ngốc thật, mình bị người ta coi mình là trò đùa, mình mất niềm tin, thì bây giờ mình nghĩ là mình được kinh nghiệm, mình được một bài học để lần sau mình không phạm sai lầm nữa. Còn với người anh trước đó mà đã khuất, thì mình nghĩ là anh ấy được giải thoát, anh ấy sẽ được lên thiên đàng, sẽ được gặp những người bạn tốt. Thế nên là anh biết là mỗi người thì sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, một cuộc sống khác nhau, mà không thể áp dụng được một mẫu số chung cho tất cả được. Nhưng đó là cách của riêng anh. Đó là khi gặp bất kỳ một cái chuyện gì khó khăn thì hãy cố gắng tìm những thứ mình được, chứ đừng để ý đến những thứ mình đã mất nhá. Em ra viện chưa hay là vẫn đang ở trong viện? Em ra viện rồi anh. Đã lâu chưa? Dạ, em mới về hồi sáng này. Thế bây giờ là ai ở chỗ nhà trọ để chăm sóc cho em? Dạ, em ở với một người bạn. Dạ, nhà của em thì cũng cặp giáp với nhà anh Hiếu à. Nhưng em cũng không biết là thực sự là khi mà dọn về đây là làm anh Hiếu khó chịu tới như vậy đó. Em phải là người thích hát hả? Dạ, thường thì khi đã làm xong một cái công việc á, thì em vào phòng đóng cửa lại, thường cầm điện thoại và cứ hát vào những cái thời gian khuya, tại vì công việc của em kết thúc là khoảng 9 giờ. Và khi tắm rửa xong tôi thì cũng khoảng 10 giờ, 11 giờ, giờ đó thì chắc anh Hiếu đã ngủ rồi. Thì vô tình giọng hát của em đã đánh thức ảnh à. Tức là mình cứ úp tai nghe vào tai xong mình hát theo nhạc à? Dạ vâng ạ. Anh mới xem không. Một cái... Sao? Dạ, cứ hát say sưa mà không nghĩ tới mọi người xung quanh. Thực sự là hôm nay em mới biết là anh Hiếu anh nói ra là khó chịu thế vậy à. Chứ bình thường mình không biết đúng không? Dạ, chắc là mọi... nói. Chắc là mọi người cũng có tế nhị, thì chắc là cũng ngại không nói ra. Chứ nhiều khi mình anh có xem một cái clip là khi mà đeo tai nghe vào mình cứ hát vống lên, mình cứ nghĩ mình hát hay lắm, nhưng đến lúc mà ở người ngoài nghe mình thấy nó tệ thế nào. Thật ra thì anh chưa nghe em hát thì anh không chê em hát không hay. Thế nhưng mà công nhận, nhất là ở những cái ở miền Tây đó, đúng không? Anh thấy là ở miền Tây khoảng độ 8:30-9 giờ là mọi người bắt đầu cũng đóng cửa đi ngủ rồi, 10:30-11 giờ là đường vắng tanh vắng ngắt rồi. Mà 10:30-11 giờ em vẫn vang lên tiếng hát thì rõ ràng đó là một cái điều cũng không dễ chịu lắm cho hàng xóm, đúng không? Thực sự là mình không biết là... Tại vì mình nghĩ là nhà mình có một bức tường rồi, mình nghĩ là bên kia họ sẽ không nghe. Nhưng thực sự là khi mình hát hay mình làm thì họ đều nghe hết. Thực sự là hôm nay là anh nói là em mới biết thôi, chứ thực sự là cũng không biết, nhưng có thể là sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Đấy, cái này em có biết là cái được của mình là gì không? Ở câu chuyện này này. Dạ, em chưa nhận ra nó. Ok. Đấy, mình mất là tức là mình bị hàng xóm phàn nàn vì hát to. Thế nhưng mình may mắn một cái ấy, là mới mình chỉ hát thôi. Như em nói là chỉ cách nhau một bức tường, em cứ tưởng là làm gì bên này không ai biết. Thế nhưng bên kia biết cả. Đấy, bây giờ mới chỉ hát thôi. Sau này mình còn làm nhiều việc khác nữa. Thế nhỡ ở bên kia người ta cũng nghe thấy thì kỳ lắm. Thế nên bây giờ mình rút kinh nghiệm nhá. Đấy, đấy là cái mình được, đúng không? Dạ. Ok, một câu chuyện vui như vậy để thấy là rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta vẫn có nhiều điều thú vị lắm, đáng để sống. Anh tin là khi một người mà đã gọi là ở mấp mé cửa tử quay trở về cuộc sống này thì sẽ cảm thấy rất là trân trọng những cái gì mình đang có. Hãy hứa với anh là sau này dù gặp bất kỳ một chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ rằng hãy luôn tìm những điều mình được chứ đừng bao giờ nghĩ đến điều mình đã mất. Em nhá. Thanh là đang công tác ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Tây Ninh luôn anh. Làm về lĩnh vực gì nào? Em bên lĩnh vực về nghĩa là em về giới thiệu về bên sản phẩm anh. Về sản phẩm. Ok. Thôi bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng gần kết thúc rồi. Anh chúc Thanh sớm hồi phục sức khỏe, đi làm lại, bởi vì bạn bè cũng đang chờ mình, gia đình thì cũng đang chờ mình. Thế nên là không có lý do gì mà chúng ta cứ rũ mãi cả nhá. Người này bước đi thì người khác đã sẽ đến. Khi mà chúng ta mất đi một cái cây thì hãy quay lại phía sau, anh tin là sẽ còn rất nhiều những cây khác, thậm chí là một rừng cây đang chờ chúng ta. Hãy luôn lạc quan em nhé. Em cũng rất là cảm ơn chương trình đã chuyển tải lá thư của anh Hiếu đến với em. Và cũng cảm ơn anh Hiếu bằng cả tấm lòng. Cảm ơn một người anh tuy là chỉ mới quen nhau khoảng mấy tháng thôi nhưng mà anh đã bằng cả tấm lòng như là một người anh ruột lo cho một đứa em trai. Thật sự rất là cảm ơn anh và chúc anh và gia đình sẽ thật là hạnh phúc và sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và em rất cảm ơn chương trình ạ. Rồi, anh Hiếu anh ấy còn có nhắn một cái điều nữa ở cuối bức thư này. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải có niềm tin vào cuộc sống. Có người làm tổn thương em, nhưng cũng còn có rất nhiều người yêu thương quan tâm luôn ở bên cạnh em. Và kèm với bức thư ấy thì anh còn có gửi tặng em một bài hát, đó là bài Đoạn Đường Vắng của Khánh Phong, bài mà em hay nghe đúng không? Rồi, nhớ là bây giờ chúng ta không bao giờ ý nghĩ đến cái việc mà tự sát nữa, nhớ chưa? Hứa đi. Ok, tốt rồi. Nhớ bình phục sức khỏe và khi nào mà chúng ta có một người mà thực sự để chúng ta tin tưởng yêu thương, có một tình yêu mới thì đừng ngần ngại chia sẻ nó với chương trình 365 hạnh phúc, chia sẻ với anh Mạnh Thắng nhá. Nếu mà có tin vui em sẽ gửi thư về chương trình ạ. Ok, anh chờ một ngày tới sẽ đọc bức thư của Thanh. Rồi, chào Thanh, bây giờ đi ngủ sớm đi cho khỏe em nhá. Vâng, các bạn thính giả thân mến. Thật là may vì cuối cùng thì chàng trai của chúng ta cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, đã nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống này. Nhưng Mạnh Thắng nghĩ rằng không phải ai cũng có được may mắn như bạn Thanh. Có những nhiều người khi mà đứng giữa hai sự lựa chọn thì đã quyết định lựa chọn cái chết và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Lâu lắm rồi thì mới có một cái câu chuyện mà nó thực sự mang lại cho Mạnh Thắng nhiều cảm xúc đến như vậy. Biết nói gì nhỉ? Hãy luôn trân trọng những gì chúng ta đang có. Cuộc sống vui nhiều hơn buồn, Mạnh Thắng nghĩ như vậy. Và một câu cuối cùng, hãy nghĩ đến những điều ta đã được, đừng bao giờ nghĩ những gì ta đã mất các bạn nhé. Nào, sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay bằng Đoạn Đường Vắng với tiếng hát của Khánh Phong. Và nếu các bạn những doanh nghiệp muốn có yêu cầu quảng cáo trong chương trình thì đừng ngần ngại gọi cho công ty Rick Media với số điện thoại là 0901888365. Mạnh Thắng chúc tất cả các bạn thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.